Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phát Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Thẩm Thất tuy không gọi Lưu Nghĩa tới, nhưng cô ấy vẫn vô cùng mong muốn nói chuyện cùng với Lưu Nghĩa, muốn nghe suy nghĩ của cô ấy. Đúng là ngày thứ hai, Thẩm Thất không chịu được đi qua chỗ Lưu Nghĩa ở, tìm Lưu Nghĩa trò chuyện. Chỗ ở của Lưu Nghĩa hiện tại là khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, rất dễ tìm. Thẩm Thất mới tìm đã tìm thấy. Thẩm Thất gõ cửa bước vào, nhìn thấy Lưu Nghĩa nằm thẳng trên sàn nhà, không ngừng cầm tạ nhỏ để rèn luyện thân thể. Liền ngồi ngoan ngoãn bên cạnh đợi cô ấy tập luyện thân thể xong. Lưu Nghĩa rất nhanh tập xong mới ra hiệu chào Thẩm Thất. Cậu cứ ngồi đây, tớ đi tắm đã. Thẩm Thất mỉm cười gật đầu. Lưu Nghĩa từ dưới đất đứng dậy, làm vài động tác hít thở xong mới đi vào phòng tắm để tắm. Căn phòng của khách sạn này khá tốt, tuy rằng rất đắt, cũng may mọi người không phải là người thiếu tiền. Tốc độ của Lưu Nghĩa rất nhanh, lau tóc đi từ phòng tắm ra, nói với Thẩm Thất: vội vàng tìm tớ như thế, có chuyện gì sao? Thẩm Thất cười mỉm nói: tớ chính là muốn hỏi cậu, cậu thấy Nhất Phi thế nào? Lưu Nghĩa cười ra nói: một nương nương không có sức chiến đấu, nhưng nói thế, tiểu thất, cậu hỏi cái này để làm gì? Thẩm Thất cười mỉm nói: việc quan trọng được người nhờ vả, Nhất Phi muốn tớ giúp đỡ cậu, cậu thấy anh ta thế nào? Lưu Nghĩa lắc lắc tay nói: tới không có hứng thú với người con trai bị một cú đấm đã bay. Thẩm Thất rất chân thành nhìn Lưu Nghĩa nói: thực ra cậu hiểu nhầm rồi, Văn Nhất Phi không yếu như thế, thật đó, anh ta không phải là gà dù đâu. Không tin, Lưu Nghĩa lắc đầu, anh ta đối với đại bộ phận con trai mà nói cũng có thể xem là được, nhưng trong mắt của tớ chỉ là một kẻ yếu thế. Thẩm Thất không thể không cười, thực ra kỹ thuật cưỡi ngựa và kiếm thuật của anh ta thực sự rất tốt. Cậu cũng biết, kỹ thuật cưỡi ngựa đều là vận động của quý tộc. Anh ta có thể rèn luyện được kỹ thuật cao như thế là từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập rồi đó. Lưu Nghĩa cũng không hoàn toàn phủ nhận Phan Nhất Phi, gật đầu nói: có lẽ thế, nhưng thế thì sao nào? Tớ cả đời này đều không dự định cao vọng trọng, bà tớ cào mà phải cúi người, tớ thật sự là làm không được. Xem cậu bây giờ khổ sở như thế, tớ thì cảm thấy rất đau đầu. Thẩm Thất cũng không miễn cưỡng Lưu Nghĩa: đúng thế, tớ cũng thấy rất khổ sở, nhưng lại cảm thấy chỉ cần yêu thương bên cạnh Nhật Ninh, có khổ sở đến mấy thì cũng đáng giá. Đúng vậy, có tình yêu mới cảm thấy đáng giá, Lưu Nghĩa gật đầu nói. Cho nên cậu có thể nói với Văn Nhất Phi, tớ không hề có cảm giác gì với anh ta, đừng để anh ta lại xuất hiện trước mặt tớ nói tình cảm nữa. Thẩm Thất muốn nói ra, đột nhiên cửa kính phía sau bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người từ ngoài xông vào. Biến cố này làm cho Thẩm Thất lập tức bị dọa một phen. Đây là tầng 12, ai có thể từ cửa kính tầng 12 mà bay vào trong chứ? Phản ứng của Lưu Nghĩa rất nhanh, trực tiếp kéo Thẩm Thất ra phía sau lưng mình, thể hiện tư thế công kích. Một người con trai toàn thân là máu, như thế xông vào trong. Bước một bước, liền mềm nhũn người ngã trên sàn nhà. Lưu Nghĩa muốn nắm lấy quả tạ mới vận động qua đi qua. Thẩm Thất mắt lóe lên, vừa nhìn đã nhận ra nét mặt trắng bệch đó, lập tức giữ lấy cánh tay của Lưu Nghĩa nói: tiểu Nghĩa, đừng, đó là Trình Thiên Cát. Lưu Nghĩa lâng một tát: cái gì? Trình Thiên Cát, anh ta không phải là chủ tiệm nướng tư nhân sao? Tại sao lại toàn thân là máu từ ngoài sông vào thế? Thẩm Thất nhanh chóng chạy qua, quay người lại nhìn xem, quả nhiên là Trình Thiên Cát. Anh ta làm sao thế? Làm sao mà toàn thân là máu ở trên người? Thẩm Thất vừa muốn kéo tay ra động người vào Trình Thiên Cát thì Lưu Nghĩa liền gọi Thẩm Thất: đừng có động vào anh ta, nếu anh ta bị gãy xương, động vào sẽ càng thêm nghiêm trọng, chúng ta cần báo cảnh sát và bác sĩ tới xử lý. Thẩm Thất nhanh chóng nói: không được, không thể báo cảnh sát. Lưu Nghĩa kinh ngạc nhìn Thẩm Thất: tại sao? Thẩm Thất ngậm lấy môi nói trịnh trọng: anh ta không chỉ là chủ tiệm nướng tư nhân, anh ta thực ra là một sát thủ. Lưu Nghĩa cũng đơ người luôn, sao lại như thế? Thẩm Thất gật đầu trịnh trọng, nét mặt Lưu Nghĩa biến sắc nói: tiểu thất, căn phòng này không thể ở lại được,

Anh đã quyết tâm từ bỏ rồi. Cờ bạc chuyện này là thứ hại người, anh tất nhiên là không tiếp tục chơi nữa. Nói trọng điểm, biết hay không biết? Lưu Nghĩa trực tiếp cắt ngang lời của Văn Nhất Phi. Vậy thì anh nên nói là biết hay nói là không biết đây? Văn Nhất Phi cũng không nắm rõ được thái độ của Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa bị chọc tức. Nếu anh biết cờ bạc thì đi cùng chúng em đến một nơi. Nếu anh không biết thì em đi tìm người khác. Biết biết biết, em cược cái gì? Chỉ là đại chúng anh đều biết hết. Văn Nhất Phi liền trả lời nói. Mà đi đâu thế? Lưu Nghĩa xoay đầu nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất với vẻ ngơ ngác nói. Tớ trước giờ không cờ bạc, nên tớ cũng không biết ở đâu có sòng bạc đâu. Đầu dây bên kia đầu óc của Văn Nhất Phi chuyển rất nhanh, liền phân tích ra được. Này, Tiểu Nghĩa, người hôm qua khiêu chiến sòng bạc không phải là em đó chứ? Họ nói người đó bị thương rời khỏi. Em có sao không? Đáng chết thật, dám tổn thương em. Ông đây đi phá tiệm nó, sẵn bằng cái nơi đó luôn. Nghe giọng nói phát tức của Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa vội nói. Không phải em, là bạn của Thẩm Thất. Bây giờ bọn em ở đây chăm sóc anh ta. Em tính là không nhìn quen mấy cái người ỷ thế hiếp yếu. Bây giờ em đang tính đi tìm bọn họ để xem thực lực của nó thế nào. Thẩm Thất đầy cảm kích nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Thẩm Thất, nói với Văn Nhất Phi trong điện thoại. Nửa tiếng sau gặp ở dưới lầu khách sạn. Nếu anh tiện thì chuẩn bị chút tiền mặt. Tiện, rất rất tiện luôn ý. Văn Nhất Phi trả lời một tràng. Anh đem theo 20 triệu tiền mặt có đủ không? Nếu không đủ thì để anh đem thêm. Đủ rồi. Lưu Nghĩa nạt nộ một tiếng. Chúng ta là đi thắng tiền, chứ không phải là đi cho tiền người ta. Em muốn xem thử họ dám cản em không. Thẩm Thất khẽ đưa ngón tay cái lên với Tiểu Nghĩa, khí phách rất bành. Lưu Nghĩa đem địa chỉ nói với Văn Nhất Phi xong thì cúp máy, ném điện thoại cho Thẩm Thất nói. Cha của Lưu Nghĩa tớ đây, tuy là doanh nghiệp rửa tiền. Cha tớ khi xưa tuy lăn lộn trong hắc đạo, nhưng không làm cái chuyện thất đức như thế này. Khi xưa không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, tuyệt đối không tha cho họ. Khóe mắt của Trình Thiên Cát ửng đỏ. Hai người không cần vì tôi mà làm chuyện này đâu, đây là chuyện riêng của anh. Lưu Nghĩa nói một cách hào nhoáng. Chuyện này không còn là chuyện của mình anh nữa. Lưu Nghĩa tôi đây chính là nhìn không quen cái thứ này. Thẩm Thất có vẻ bình tĩnh hơn. Tiểu Nghĩa đừng gây chuyện. Yên tâm, nếu là sòng bài thì phải cho phép người ta đi cờ bạc chứ. Thế thì cứ để cho họ chứng kiến khả năng cá cược của ông đây. Lưu Nghĩa lắc lắc cánh tay, nhẹ giọng cười nói. Dù gì thì thua cũng là Văn Nhất Phi bỏ tiền, sợ gì chứ. Thì ra trọng điểm là đây. Nửa tiếng sau, Văn Nhất Phi cùng Hạ Nhật Ninh, còn có cả hai bóng đèn ngàn kiếp Phạm Thành Phạm Ly đi cùng nữa. Thẩm Thất trừng mắt nhìn Lưu Nghĩa. Văn Nhất Phi liền vô tội nói. Anh vừa nói là đi cờ bạc thì mấy người họ liền đi theo. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất với vẻ tiểu tụy thì biết ngay là cô tối qua không nghỉ ngơi đàng hoàng. Anh ấy cũng không nói ra, chỉ cười nói. Chúng ta cũng lâu lắm rồi không được xem kỹ thuật lừa bịp của Văn Nhất Phi, cho nên hôm nay qua đây xem cho đã nghiền. Lừa bịp sao? Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thanh hỏi. Đúng thế. Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời gật đầu, đồng thanh đáp. Hai người vẫn chưa biết sao? Nhất Phi thật sự là tay chơi lão luyện trong sòng bài đó. Trước giờ không ai thắng nổi cậu ta hết, cho nên giờ chúng tôi mới thích cá cược những thứ khác với cậu ấy, chứ không phải là đi bài bạc với cậu ta. Văn Nhất Phi thấp thỏm lo âu nhìn Lưu Nghĩa, sợ Lưu Nghĩa sẽ không thích. Mới mấy ngày nay, Văn đại thiếu gia, cậu lại quan tâm thế này với người phụ nữ mà cậu từng khinh bỉ nhất. Tốt không đó? Lưu Nghĩa nghe Phạm Thành, Phạm Ly nói thế, liền cười tươi như hoa, nói với Văn Nhất Phi. Nếu vậy, Văn thiếu, lát nữa thì mọi chuyện trông cậy vào anh đấy. Thấy Lưu Nghĩa không nói gì là không vui, Văn Nhất Phi mới yên tâm. Thẩm Thất cười nói, đúng vậy, lát nữa thì mọi chuyện trông vào anh đấy. Hạ Nhẫn Ninh nhịn cả buổi trời, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay nhẹ vuốt đuôi mắt của Thẩm Thất, đau lòng nói. Sao em lại tiều tụy thế này? Cả đêm không ngủ sao? Thẩm Thất chủ động dựa vào lòng Hạ Nhẫn Ninh trả lời. Đúng thế, chăm sóc người bệnh cả đêm, sốt cao không hạ nên không dám ngủ, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn. Người bạn đó của em... Hạ Nhẫn Ninh thấp giọng hỏi. Không sao chứ, cần kiếm bác sĩ qua khám không? Thẩm Thất lắc đầu. Cậu ta không muốn bác sĩ nào khám cả, chắc là do quen rồi. Được. Hạ Nhật Ninh đối với Thẩm Thất đúng là có gì đó, nói gì thì nghe đó. Chờ qua khoảng thời gian này chính thức giới thiệu cho hai người làm quen được không? Giọng Thẩm Thất nhẹ nhàng vòng qua eo của Hạ Nhật Ninh.

trong công việc đối diện với người ngoài, họ đều là dạng nói một là một, khí phách tổng tài lộ rõ. Văn Nhất Phi lúc này đây tự nhiên bộc lộ ra khí thế của cậu ta, khí thế của phái mạnh bộc lộ ra từ trong ra ngoài, tự nhiên sẽ cuốn hút được Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa là điển hình của fan người hùng, cô ấy thích nhất là đàn ông mạnh mẽ. Không cần biết lĩnh vực nào, chỉ cần là người có khí thế mạnh mẽ đều sẽ thu hút được cô ấy. Bản thân Lưu Nghĩa không phát hiện ra, ánh mắt cô ấy trong chốc lát liền dính lấy Văn Nhất Phi, làm sao cũng không rời đi được. Mở mở mở, mọi người xung quanh đều tụ lại gần với vẻ mong chờ nhìn lấy tay của người chia bài. Cho dù họ không đặt cược cũng cảm thấy khẩn trương và kích động. Đây là tiền cược 50 triệu đấy, quá kích thích. Người chơi bịp điêu luyện bảo bối trấn tiệm với dáng vẻ đắc chí, chỉ chờ gom đi số chip 50 triệu của Văn Nhất Phi mà thôi. Người chia bài chờ cho bầu không khí nóng hơn, liền đưa tay lên, miệng hô to. 3, không đúng, là 6, 6, lớn. Cả sòng bạc đều rung động cả lên. 6, lớn, Văn Nhất Phi thắng rồi, đây là 100 triệu đấy. Mọi người xung quanh đều hoan hô ầm cả lên. Lưu Nghĩa thở nhẹ một hơi dài, sắc mặt của người chia bài và người chơi bịp lão luyện kia của sòng bạc đều trắng bệch cả da. Hai người trao đổi ánh mắt, cả mặt mũi đều lộ ra vẻ không tin nổi. Sao lại có thể là lớn được? Cô ấy rõ ràng đã giở trò rồi mà. Lúc này đây, 100 triệu số chip mà Văn Nhất Phi thắng được lần nữa được xô ra, đặt hết. Wow, cả sòng bạc lần nữa rộn ràng cả lên. Cái này quá kích thích đi, 100 triệu đấy. Chân người chia bài và người chơi bịp lão luyện của sòng bạc đều mềm nhũn cả ra. Nếu ván này lại thua nữa thì ngày tháng của họ xem như xong rồi. Người chơi bịp lão luyện của sòng bạc gắng gượng nói, tôi yêu cầu đổi chơi cách khác. Tùy ý, Văn Nhất Phi điềm đạm đáp. Đấu địa chủ, mồ hôi trên trán của người chơi bịp lão luyện của sòng bạc bắt đầu chảy ròng. Văn Nhất Phi gật đầu, được. Người xung quanh lần nữa choáng váng. Đây là lần đầu họ thấy được người chơi bịp lão luyện của sòng bạc chịu thiệt. Mọi người nhìn thấy đều âm thầm cảm thấy sướng. Khi xưa đều bị ông ta ngược không nhẹ, bây giờ cuối cùng cũng được xem như được trả thù rồi. Văn Nhất Phi xoay đầu nhìn Lưu Nghĩa, có muốn chơi cùng không? Lưu Nghĩa do dự một lúc. Kỹ thuật chơi của tôi rất tệ, chơi bài với người khác tôi luôn là người thua. Ồ thế thì quá tốt rồi, Văn Nhất Phi cười một cách tự tin. Gắng sức nghịch nào càn khôn mới thú vị. Người chơi bịp lão luyện của sòng bạc ngồi đối diện vừa nghe kỹ thuật chơi bài rất tệ của Lưu Nghĩa liền lộ rõ vẻ vui mừng nói, cứ cô đi, nào nào nào chia bài. Người chia bài nhanh chóng lấy đi lại bộ bài hoàn toàn mới và nhanh chóng xáo trộn và chia bài. Lưu Nghĩa run rẩy cầm lên bài của mình, thầm thân kìm không được tính ham vui, liền ngồi trước mặt Lưu Nghĩa cúi đầu nhìn, chốc lát liền cạn lời. 4 cây 3, 1 cây 4, 1 cây 5, 1 cây 6, 1 cây 7, 1 cây 8, 3 cây 9, tất cả đều là bài dưới 10 cả. Thế thì còn đánh đấm gì nữa? Bài của mọi người đều ít như thế, trong tay mỗi người đều cầm 12 lá, tốt xấu cũng có lá lớn lá nhỏ. Lưu Nghĩa nhìn thấy thầm thất, hai người đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Với đống bài nát này thì Văn Nhất Phi làm sao mà nghịch đảo càn khôn. Hà Nhật Ninh bên cạnh lại rất nhàn hạ nói với Phạm Thành Phạm Ly, Nhất Phi này đúng là chơi tới cùng rồi. Phạm Thành Phạm Ly gật đầu, lát nữa có chuyện vui để xem rồi, loại bài nát thế này đánh mới thú vị. Quả nhiên khi người chơi bịp lão luyện của sòng bạc nhìn thấy bài của mình liền lộ rõ vui mừng, lần này ông ta cuối cùng cũng có thể tươi cười rồi. Văn Nhất Phi nhìn cũng không nhìn bài của mình, cứ thế mà nhàn hạ mà dựa vào ghế tựa. Lưu Nghĩa liền nháy mắt với Văn Nhất Phi, ý là cô ấy thật sự không ổn, bài nhỏ như thế của mình vốn dĩ không làm được gì. Văn Nhất Phi thì lại bình tĩnh mà cười tươi như hoa với Lưu Nghĩa, hoàn toàn với vẻ không lo gì cả. Người chơi bịp lão luyện của sòng bạc ra bài trước, 3 cây 6. Văn Nhất Phi đưa tay sờ sờ bài đánh ra, 3 cây 8. Lưu Nghĩa thấy bài này thuận đấy, cơ hội đây, liền đánh. Nếu không đánh nữa thì có lẽ một lá cũng không đánh được. Lưu Nghĩa liền đánh ra lớn nhất của mình, 3 cây 9. Người chơi bịp lão luyện của sòng bạc vừa thấy 3 cây 9 liền đánh ra 3 cây ca. Văn Nhất Phi cười rộ, qua. Qua sao? Những người xung quanh chốc lát đều mở to mắt. 3 cây ca không chặn nữa, sao có thể? Lưu Nghĩa cũng đơ người theo. Cô ấy còn trông chờ Văn Nhất Phi ở trên chặn dùm. Mình chỉ chơi cho có là được rồi. Cậu ta qua rồi, mình làm sao mà chặn? Đúng lúc này thẩm thất đưa tay chọc Lưu Nghĩa. Đợi đã, 4 cây 3 có phải là có thể chặn không? Lưu Nghĩa nghĩ một lúc rồi nói, hình như là thế, chắc thế. Hai đứa kỹ thuật chơi bài đều tệ như nhau, Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu. Quyết đánh ra bài chặt. 4-3. Lưu Nghĩa ưỡn ngực, đánh bài chặt ra. Văn Nhất Phi huýt sáo một tiếng. Chặt gấp đôi, nên giờ là 200 triệu. Sắc mặt người chơi bịp lão luyện của sòng bạc tái mét. Sao lại có thể chặt được? Lúc người kia xào bài, rõ ràng đã đem bài chặt xào hết rồi mà. Tại sao vẫn còn bài chặt? Lưu Nghĩa cứ chớp mắt nhìn đối phương. Đây là chặn hay không chặn đây? Đối phương nhìn khá lâu, mới cuối cùng chèn ra một chữ từ kẽ răng. Qua. Ủa, qua sao? Cả người Lưu Nghĩa đều mơ hồ. Bài nhỏ thế kia, ông ta lại nói cho qua. Văn Nhất Phi cười vui vẻ. Qua. Đợi đã. Hai người đều qua là ý gì? Tôi phải tiếp tục ra bài sao? Nhưng nếu ra bài thì tôi sẽ hết một lượt đó. Tôi thật sự muốn ra hết đó. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa thật sự xúc động không chịu nổi, run rẩy đưa bài trong tay ra hết. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mọi người đều liền hoan hô ầm ĩ cả lên. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đều cảm thấy mình như đang mơ vậy. Thắng rồi. Tuy nhiên là thắng rồi. Tại sao lại cảm thấy thắng một cách mơ hồ thế này? Hoàn toàn không biết tại sao lại thắng. Hà Nhật Ninh khẽ cười. Quả nhiên là chiêu trò. Phạm Thành, Phạm Ly cũng gật đầu. Đúng, thực là chiêu trò. Văn Nhất Phi đưa bài mình ra phía trước. Cũng là một sấp bài lá nhỏ. Nhưng bài nhỏ thì đã làm sao? Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại vui đùa trên khắp cả bầu trời. Văn Nhất Phi cười một cách tùy ý. Có chặt, gấp đôi. Số chip 200 triệu, xin hỏi giờ có thể đổi cho tôi chứ? Người chơi bịp lão luyện của sòng bạc cả người run rẩy. 200 triệu, ông ta làm sao mà trả nổi? Lúc này đây, Văn Nhất Phi lại nói. Không có sao. Nếu vậy đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Những người có mặt ở đây đều cởi quần ra cả. Thế thì 200 triệu này xem như xong. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Văn Nhất Phi quả nhiên là rất thích bắt người khác lột quần. Nhưng câu này của Văn Nhất Phi rõ ràng là mang tính chất ức hiếp. Người trong sòng bạc đương nhiên là không chịu nổi. Ô la la, một đám người trong góc khuất liền nhảy ra. Mềm không chịu, chuẩn bị lại cứng sao? Lưu Nghĩa đứng lên đưa Thẩm Thất ra sau lưng mình. Văn Nhất Phi chế giễu nhìn đối phương. Ờ, đây là trạng thái một câu không hợp thì là ra tay đây sao? Văn Nhất Phi hoạt động gân cốt, xoay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh nói. Nhật Ninh, một lát cậu đánh hay tớ đánh? Hạ Nhật Ninh than nhẹ một tiếng, nói như cậu biết đánh nhau lắm ấy. Đúng lúc này đây, có mấy người không có mắt xông tới, thấy Thẩm Thất là phụ nữ dễ ăn hiếp, liền xông đến bên Thẩm Thất. Nói nhanh cũng nhanh, nói chậm thì cũng chậm. Tiểu Hạ từ trong một góc khuất như một u hồn nhảy ra, đưa một chân lên trực tiếp đá bay người đó. Thẩm Thất đầy cảm kích nói, cảm ơn anh. Tiểu Hạ nhe răng ra cười, đều nên làm thôi. Thẩm Thất cười nói, chỗ tôi còn có một tấm vé của nhà ăn Cẩm Tú, đợi về thì sẽ đưa cho cậu. Tiểu Hạ mắt lóe sáng, thật chứ? Thẩm Thất nhịn cười, gật đầu. Được, Tiểu Hạ thực sự rất vui. Nhị thiếu phu nhân, cô đúng là phúc tinh của tôi. Đối với cái đứa ăn hàng như Tiểu Hạ mà nói, thì đây mới là phần thưởng cao nhất. Lúc này trong sòng bạc nhất thời liền trở nên hỗn chiến. Tiểu Hạ và Lưu Nghĩa đều bảo vệ Thẩm Thất, có người đến gần liền đá bay. Hạ Nhật Ninh cùng Phạm Thành, Phạm Ly trực tiếp cầm ghế lên nhắm vào đối phương mà đập. Đừng nhìn Văn Nhất Phi yếu ớt thế kia, nhưng khi đánh nhau tuy nhiên cũng không lùi bước. Những người có dáng người cao, chân dài đúng là thuận tiện. Một cước đá qua, đối phương chưa kịp tới gần liền bị đá văng ra xa. Cứ thế mà phá, ông chủ không ngồi im được nữa, liền đem người vội vàng đến. Bởi vì đánh nhau nên ngụy trang trên mặt của mọi người đều biến mất không tăm hơi. Cho nên khi ông chủ sòng bạc đến nơi, ngẩng đầu nhìn thấy đang đánh nhau vui vẻ, thiếu chút là quỳ xuống. Hạ tổng, văn thiếu, phạm thiếu, ông chủ sòng bạc lúc này lắp bắp. Tại sao lại là các cậu? Hạ Nhật Ninh xoay cổ tay nói, qua đây chơi. Ông chủ sòng bạc đưa hai tay lên cao, đều dừng tay lại, dừng tay, rút hết. Vừa rồi hai nhóm người vẫn đang hăng say, chốc lát đều dừng lại. Văn Nhất Phi nhìn thấy ông chủ của sòng bạc, liền cười nhau mắt nói, sao, ông muốn chính mình đánh với tôi một ván sao? Từ khi Hạ Nhật Ninh và Phạm Thành, Phạm Ly quyết định không chơi với cậu ta nữa, thì cậu ta bỏ cờ bạc lâu lắm rồi. Hôm nay không dễ gì có thể chơi cho đã nghiền, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Văn Thiếu, cậu tha cho tôi đi. Ông chủ sòng bạc đúng là quỳ xuống lại Văn Nhất Phi. Có phải thuộc hạ của tôi đắc tội đến cậu? Cậu nói tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật mạnh tay. Văn Nhất Phi than nhẹ một tiếng. Thân phận lộ tẩy thì không có gì vui vẻ nữa. Ông chủ sòng bạc có thể tung hoành bá đạo trước mặt người khác, nhưng trước mặt mấy vị này thì sách xếp cũng còn không đủ tư cách.